Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 873, chương 875. Thượng giới Long tộc, vạn giới đại chiến bắt đầu đệ 3700 năm Thục Sơn cường thế tham gia chiến tranh. Thời gian 10 năm lấy tông môn lực càn quét dị tộc tam thế giới bách vi. Kiếm hoàn tu sĩ đối với dị tộc cực đạo vũ trang cực mạnh khắc chế lực. Để cho đại quân dị tộc vừa lui lui nữa, không dám xúc kỳ phong mang. Mà vần kiếm thai tụ họp mà thành kinh khủng quân lực càng làm cho dị tộc hoảng sợ. Khiến cho người người tộc xanh lưỡi. 10 năm này lúc này, Thục Sơn từ dị tộc trong tay tiếp quản 300 cái nhỏ thế giới. Toàn bộ bị Bạch Mi lấy lưỡng nghi vi trần sinh tử huyễn diệt đại trận luyện hóa. Nhét vào địa ương giới bản đồ. Để cho địa ương giới phạm vi một lần nữa lấy được kinh khủng tăng trưởng. 10 năm sau, dị tộc là ứng đối từng bước ép sát Thục Sơn cùng với nhân tộc đại quân. Cưỡng ép đánh thức 10 vị còn đang say giấc nồng cổ thánh. Mà giá chính là suốt 1600 cái dị tộc thế giới bây giờ diệt vong tiêu tan. 10 vị dị tộc cổ thánh sống lại, khiến cho dị tộc bất luận là thực lực hay là tinh thần đều là nghênh đón một trận cao chiều. Thập thánh sống lại sau, làm chuyện thứ nhất chính là dắt tay nhau sát hướng nhân tộc Bách Vương Lâu. Khí thế hung hăng, trang nghiêm một bộ không chết không thôi thái độ. Nhưng là làm người ta nghi ngờ là, gần đây khoảng thời gian này danh tiếng chính thịnh cũng không phải là Bách Vương Lâu, mà là nhân tộc Thục Sơn. Hơn nữa Thục Sơn ngay tại hai tộc chiến tuyến biên giới. Dị tộc cổ thánh không đi tìm Thục Sơn phiền toái, ngược lại bỏ gần cầu xa đi tìm Bách Vương Lâu rủi ro, khiến cho rất nhiều người cũng thâm cảm thấy ngoài ý muốn. Tính toán những dị tộc này cổ thánh dụng ý, thập thánh vây khốn Bách Vương Lâu, cùng nhân tộc tứ thánh quyết chiến 3 năm, đánh là trời long đất lỡ, nhật nguyệt vô quang, cơ hồ đem Bách Vương Lâu chung quanh đạt thành một mảnh tuyệt địa. Trận chiến này lấy nhân tộc cổ thánh âm lão cửu chết trận, vương mục trọng thương hạ màn kết thúc, bất quá có người hiểu chuyện danh hiệu. Trận chiến này sở dĩ kết thúc, dị tộc cổ thánh không có đuổi tận giết tuyệt nguyên nhân, là bởi vì nhân tộc cổ thánh mời tới Thục Sơn chi chủ, đưa đến dị tộc cổ thánh ném chuột sợ vỡ bình, lúc này mới buông tha đem nhân tộc cổ thánh tất cả chém chết. Bất quá Thục Sơn chi chủ một người có thể hay không bức lui dị tộc thập thánh, một điểm này ai cũng không nói rõ ràng. Trung quy mà nói, dị tộc thập thánh hồi phục sau, liền hiện ra cực kỳ cường thế một mặt, trực tiếp giết đến tận cửa, báo ban đầu vương mục thiết kế chém chết quang mang cổ thánh thù. Hơn nữa còn đem vương mục cũng đánh trọng thương, ở cổ thánh số lượng người siêu việt tộc sau, dị tộc một mặt bắt đầu gia tăng binh lực không ngừng chèn ép chiến tuyến. Bắt đầu từng bước biển thủ nhân tộc thực lực phạm vi. Mặt khác cũng chia thành phái ra cổ thánh đồng thời uy hiếp nhân tộc cổ thánh. Để cho bọn họ vô lực nhúng tay tầng dưới chiến tranh. Ngay tại nhân tộc khó mà chống cự bộc phát sụt kém chiến tranh thế cục lúc. Giai đoạn trước trong chiến tranh vẫn không có cho thấy đã từng vạn giới chi chủ nội tình long tộc. Xuất thủ, viễn cổ long thành. Bát tí long chúng, phù đồ tuần giới chiến qua, bất diệt vạn dặm long bờ cõi. Khi này nhiều chút long tộc đã từng dùng cho chinh phục vạn giới vũ khí chiến tranh một lần nữa. Xuất hiện sau, vạn giới chi chủ lực lượng cường đại vào giờ khắc này lấy được cao dương gào thét. Bằng vào long tộc trợ lực, dị tộc bộc phát dũng mãnh thế công bị thật sâu át chế ở. Long tộc cỗ máy chiến tranh hoàn chỉnh cùng cường đại làm chiến tranh cục diện lấy được cực lớn đổi. Cái nhìn mà bốn gã long tộc cổ thánh xuất thế, cũng để cho dị tộc cổ thánh môn không ai bì nổi phách lối bá đạo kiêu căng. Bị gắng gượng đè xuống, nhân tộc Bách Vương Lâu tháo xuống một thân trọng khải thay một bộ màu đen áo vải vương mục so với. tầm thường thiếu mấy phần sơ sắc tiêu điều dũng mãnh khí tức, nhiều mấy phần lắng động cùng thu liễm. Dị tộc thập thánh hồi phục đối với nhân tộc cổ thánh tiến hành vây giết, không chỉ có khiến cho cổ thánh âm lão cửu tử trận, Vương Mục bản thân cũng là được vô cùng nghiêm trọng thương. Bởi vì Bạch Mi đã từng đã cảnh cáo thiên linh dịch tác dụng phụ, cho nên lần này Vương Mục cũng không có lựa chọn sử dụng thiên linh dịch tới xúc tiến thương thế khôi phục, mà là từng điểm bằng vào tự thân chữa thương. Cho nên đến bây giờ Vương Mục thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, sắc mặt còn có vẻ hơi tái nhợt. Lần này nhờ có chư vị tương trợ, dị tộc không để ý thiên lý, cổ động hiến tế sinh linh thế giới làm tài liệu hồi phục cổ thánh, chúng ta cũng là không nghĩ tới a. Bách Vương Lâu Lâu Vũ bên trong, trừ Vương Mục ba vị nhân tộc cổ thánh ngoại, vẫn ngồi ở bốn tôn khí tức như vực sâu, mặc phục cổ nhũng phồn áo choàng, đầu có hai sừng, chỉ một ngồi ở chỗ đó liền làm cho người ta một loại vật khổng lồ cảm giác long tộc tu sĩ. Này bốn tôn long tộc tu sĩ, đó là mỗi lần xuất thủ ngăn cơn sóng dữ long tộc cổ thánh. Khách khí, dị tộc thế công hung mãnh, lại có rất nhiều bí pháp thần tàng, quả thực khó đối phó. Trước chúng ta vẫn luôn đang suy tư giải quyết phương pháp. Bốn vị long tộc cổ thánh trung mặc trường bào màu vàng sẫm cổ thánh trầm giọng mở miệng nói. Mấy vị kia lần này xuất quan là không sai. Lần này xuất quan là bởi vì ta các loại đã mượn bản tộc vạn thế long quật thành công xuyên việt gì. Tộc cửu thiên thập địa tỏa thần Di La Yên, liên lạc với thượng giới bản tộc. Khóe miệng nâng lên một nụ cười châm biếm. Một tên khác mặc áo xanh long tộc cổ thánh nói. Thượng giới long tộc nghe được long tộc đã liên lạc với thượng giới long tộc. Vương Mục tam sắc mặt người khẽ động. Đối với cái này sự kiện cũng không có ôm lạc quan thái độ. Nếu như thượng giới long tộc thật có thể phái lực lượng hạ giới, kia dị tộc họa dĩ nhiên là không thành vấn đề. Có thể long tộc bản thân cũng là vô cùng xâm lược cùng muốn chiếm làm của riêng chủng tộc. Một khi dựa vào thượng giới long tộc lực lượng, chung kết lần này vạn giới đại chiến, kia long tộc ắt sẽ trọng đăng vạn giới chi chủ vị trí. Đến thời điểm nhân tộc ra nhiều như vậy lực, ngược lại thì là long tộc làm áo cưới. Dù sao nhân long hai tộc bây giờ mặc dù là ở liên minh trạng thái, nhưng loại này quan hệ hợp tác chỉ là ở dị tộc áp bách dưới tạm thời đạt thành. Nếu như thượng giới long tộc lực lượng tham gia đến vạn giới chung, cái này yếu đuối hợp tác xiềng xích phòng trừng rất nhanh thì bị long tộc một phương diện xé nát. Chưa từng nghe nói qua long tộc có cái gì vạn thế long quật. Đây tột cùng là cái địa phương nào, lại có thể đột phá dị tộc bầy cửu thiên thập địa tỏa thần Di La Yên long tộc lần này mang đến tin. Tức đối với nhân tộc mà nói, thật xấu nửa nọ nửa kia, thật là có long tộc lực lượng gia nhập, chiến tranh nghiêng về cục diện tạm thời lấy được cục diện. Mà không tốt chính là long tộc câu thông thượng giới tham gia lần này vạn giới đại chiến, rất có thể đưa đến khu lang tới hổ cục diện phát sinh. So sánh với dị tộc, thượng giới long tộc lực lượng mới là vạn giới nhân tộc căn bản là không có cách ngăn cản cá sấu. Thấy nhân tộc có chút biến sắc biểu tình, long tộc cổ thánh thần sắc bất động, tâm lý lại nhộn nhạo. Lần này mượn vạn giới đại chiến cơ hội, bọn họ thành công liên lạc với thượng giới bản tộc. Một khi thượng giới lực lượng mở rộng đến vạn giới, vậy bọn họ đã từng mất đi vinh dự cùng huy hoàng, liền cũng có thể lần nữa cầm về. Cầu người không bằng cầu mình. Được, hãy mau đem những lão gia hỏa kia cũng cho đánh thức long tộc mang đến tin tức để cho Vương Mục ba người cảm nhận được không thua gì dị tộc thập thánh hồi phục lớn hơn áp lực. Bây giờ nhân tộc cổ thánh chỉ còn lại ba người bọn họ. Bọn họ phải nhất định mau sớm đem nhân tộc cổ thánh trung thiện mưu lược trưởng đại quân tồn đang đánh thức. nếu không vạn giới cục diện sẽ càng ngày càng bất lợi cho nhân tộc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.